Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 864, C864, người phụ nữ ngu ngốc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thành Thiên Hoè, cùng với cái chết của Từ Thương Uyên, bầu không khí áp bức bao trùm khắp nơi không hề tiêu an mà càng trở nên nặng nề hơn. Tất cả mọi người có mặt đều nín thở, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Không ai ngờ rằng sau khi Yên Vũ Lâu đích thân can thiệp, Trần Mộc vẫn thẳng tay giết chết Từ Thương Uyên. Điều này rõ ràng không coi lời nói của cường giả Yên Vũ Lâu ra gì. Sau khi Trần Mộc nói xong, hiện trường đột nhiên im lặng một lúc. Nhưng đằng sau sự im lặng này, mọi người đều có thể cảm nhận được cường giả cách xa ngàn dặm kia đang tức giận đến nhường nào. Tên nhóc, ngươi can đảm hơn bổn tọa nghĩ đấy. Tuy nhiên, chỉ có can đảm mà không có sức mạnh cũng chỉ là một kẻ liều lĩnh mà thôi. Nếu thực sự có bản lĩnh thì hãy đến Trung Thổ Thần Châu một chuyến. Số thiên tài mà bổn tọa từng gặp nhiều hơn tưởng tượng của ngươi nhiều. Trung Thổ Thần Châu sẽ cho ngươi biết rằng thiên tài là thứ ít giá trị nhất. Giọng nói bí ẩn của người phụ nữ vang lên. Mọi người đều có thể nhìn ra. Trong lời nói của Tam Lâu chủ Yên Vũ Lâu, bạn cũ của Diệp Bách Huyền, có một loại khiêu khích và khinh thường. Mặc dù Trần Mộc là thiên tài, nhưng là người cùng thời với Diệp Bách Huyền, Tam Lâu chủ đã gặp qua không biết bao thiên tài, đương nhiên sẽ không coi trọng Trần Mộc. Bởi vì dù có tài giỏi đến đâu cũng không bao giờ có thể so sánh được với Bắc Huyền kiếm đế vang danh muôn đời. Sau khi lời nói của người phụ nữ rơi xuống, hơi thở kia cũng tiêu tán. Linh khí sôi sục giữa không gian dần dần lắng xuống. Cảm giác áp bức mạnh mẽ đến mức khiến mọi người khó thở cuối cùng cũng biến mất. Mây đen che phủ trời đất lại bị đẩy ra xa, để lộ ánh mặt trời. Mọi người thở phào một hơi lớn. Trán đổ đầy mồ hôi lạnh, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Tên nhóc này đúng là ai cũng dám đắc tội. Nhiều người không khỏi nhìn bóng người trẻ tuổi trên bầu trời, trong lòng càng thêm cảm phục. Yên Vũ Lâu là thế lực siêu cấp của Trung Thổ Thần Châu, đã tồn tại hàng nghìn năm, mạnh hơn gấp trăm lần các tông môn và đế quốc ở Nam Châu, là một con quái vật thực sự ở trên lục địa Thiên Vũ. Nhưng bây giờ, Trần Mộc lại không nể mặt đối phương. Chẳng những giết Từ Thương Uyên mà còn dám chế nhạo Yên Vũ Lâu. Tên này chán sống rồi sao? Phía trên bầu trời, Trần Mộc nghe được giọng nữ quen thuộc. Trên mặt không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Ngược lại, khóe miệng còn cong lên đầy thích thú. Nhớ đến mỹ nữ xinh đẹp không nhiễm bụi trần, giống như thần tiên dáng thế kia bị hắn đè xuống đất mà đánh. Vì vậy mà suýt gây ra một tin đồn chấn động, hẳn lại không khỏi cảm thấy buồn cười. Người phụ nữ ngu ngốc này. Trần Mộc lách đầu, sau đó, hẳn nhìn về phía những đệ tử khác của Thiên Ma Cung. Trong mắt tràn đầy lạnh lùng và sát ý khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Mộc. Các đệ tử của Thiên Ma Cung đều run rẩy sợ hãi. Điên cuồng chạy trốn khỏi thành Thiên Hoè. Nếu là tông môn khác, Trần Mộc có lẽ sẽ không để ý tới những con kiến nhỏ này. Nhưng đối với Thiên Ma Cung, trong lòng Trần Mộc chỉ có sự cảm thù. Hẳn biết rất rõ việc tu luyện của người trong Thiên Ma Cung tàn nhẫn như thế nào. Cho nên, nếu gặp phải Thiên Ma Cung người, có một giết một, có trăm giết trăm, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho chúng. Trần Mộc tiến lên một bước, kiếm vực mở ra, ngọn lửa cuồn cuộn bùng lên. Kiếm quang trên bầu trời hóa thành cơn mưa cuồng nộ, lao xuống phía dưới. Ngay lập tức, những đệ tử Thiên Ma Cung còn đang hoảng sợ bỏ chạy đều bị mưa kiếm đâm xuyên qua. Ngã xuống vũng máu, Vạn Trọng Sơn và Vân Hương cũng nhanh chóng lao ra, chặn trước thành Thiên Hoè, giết chết từng đệ tử của Thiên Ma Cung. Trong nháy mắt, toàn bộ đệ tử Thiên Ma Cung xông vào thành Thiên Hoè đều bị giết. Cái tên khốn nạn này. Phía trên bầu trời, Bạch Đỉnh Thiên nghiến răng nghiến lợi, nhìn đệ tử Ma Cung bị diệt trừ rồi lại nhìn về phía Vạn Trọng Sơn. Vân Hương, Hàn Giang Tuyết đang ở trạng thái đỉnh cao. Ông ta biết rằng bây giờ mọi chuyện đã không thể xoay chuyển. Cuối cùng, Linh Tiêu Tông cũng không thể bị phá vỡ, và tất cả đều bị Trần Mộc đánh bại. Vạn Trọng Sơn đột nhiên lao lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Bạch Đỉnh Thiên. Bạch Đỉnh Thiên, Từ Thương Uyên đã chết. Nguyên khí của Thiên Ma Cung cũng đã bị tàn phá nặng nề. Không còn chút hy vọng nào nữa đâu. Nếu ông còn không giơ tay chịu trói thì đừng trách bổn tọa sẽ đại khai sát giới. Giơ tay chịu trói. Bạch Đỉnh Thiên bật cười. Sau đó, trên mặt ông ta lộ ra vẻ điên cuồng. Muốn tiêu diệt Thất Huyền Tông chúng ta. Phải xem Vạn Trọng Sơn ông có khả năng hay không đã. Thất Huyền Tông nghe lệnh. Rút lui. Bạch Đỉnh Thiên hét lớn. Bạch Đỉnh Thiên biết rất rõ. Lần này bọn họ đã không thể giết chết Trần Mộc thì sau này. Trần Mộc cũng không phải người bọn họ có thể dễ dàng đối phó. Thế nhưng, tình huống trước mắt buộc họ phải rút lui. Ngay lập tức, các đệ tử của Thất Huyền Tông dùng toàn lực chống trả. Lần lượt lao về phía bên ngoài thành Thiên Hoè. Phía trên bầu trời, Trần Mộc nhìn thấy cảnh tượng này. Đang định ra tay thì khí huyết trong lồng ngực lại dâng lên. Trong chốc lát, hắn phun ra một ngụm máu. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Sức mạnh của ấn thần đại địa bắt đầu suy yếu. Trần Mộc đã trở về cảnh giới thần tàng tầng thứ 9. Trở nên vô cùng yếu ớt. Trần Mộc, Vân Hương bay lên trời. Đỡ lấy Trần Mộc, nhìn trạng thái của hắn bây giờ. Nàng ta biết, Trần Mộc đã đến cực hạn rồi. Vân Hương canh giữ bên cạnh Trần Mộc. Không dám rời đi. Về phần Hàn Giang Tuyết, Vạn Trọng Sơn và những người khác. Đôi mắt của họ trở nên đỏ ngầu. Sát khí tràn ngập. Họ nhìn chăm chằm vào người của Thất Huyền Tông với sự hận thù. Điên cuồng chém giết, hiện trường hoàn toàn mất kiểm soát. Linh Tiêu Tông dường như bị bơm chất kích thích. Mọi người đều trợn mắt, liều chết đánh trả. Ngược lại, Thất Huyền Tông đã mất hết khí thế. Liên tiếp ngã xuống, nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài thành Thiên Hoè. Lần này, Linh Tiêu Tông đã bị Bạch Đỉnh Thiên hãm hại. Tông môn cũng vì thế suýt nữa bị tiêu diệt. Nếu như cuối cùng Từ Thương Uyên không bị giết, tình thế đảo ngược, có lẽ Linh Tiêu Tông đã bước đến bờ vực sụp đổ rồi. Vậy nên, lần này Vạn Trọng Sơn quyết tâm khiến Thất Huyền Tông phải trả một cái giá thật đau. Cách chương